Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, như là chúng ta khi còn nhỏ giống nhau. Tần Phượng Nghi cho tới nay đều biết Hỏa Ly Nhược đối nàng thực lãnh đạm. Thậm chí xa cách bài xích, nhưng này hết thảy nàng đều quy về hắn đối nàng cô chán ghét tái giá. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ từ hắn trong miệng nghe thế loại đả thương người lời nói. Nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu, lại phát hiện kia nói vẫn luôn đi theo nhiều năm màu đỏ bóng người đã dần dần đi xa. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, từng giọt máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống trên mặt đất. Nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn, đơn giản là lúc này tâm đã sớm nắm ở cùng nhau. Tần Phượng Nghi đứng yên thật lâu, thẳng đến mặt trời xuống núi, gió đêm từ từ thổi tới, nàng dại ra ánh mắt mới tư tân tỏa sáng thần thái. Nghĩ tới nghĩ lui nàng đều cảm thấy Hỏa Ly Nhược như vậy đối nàng đều là hoàng hậu cô nguyên nhân. Hắn càng là xa cách lạnh nhạt nàng. Nàng muốn chinh phục được đến hắn dục vọng càng đậm mân đi nàng vẫn luôn đều cho rằng trên thế giới này chỉ có chính mình mới có tư cách đứng ở Hỏa Ly Nhược bên cạnh. Đi bước một bồi hắn đăng lâm đại vị, ngươi là của ta, cũng chỉ có thể là của ta, nàng ánh mắt lộ ra mặt điên cuồng chi sắc. Trên mặt mang theo vài phần dữ tợn nhẹ ngữ một tiếng. Ai muốn đem ngươi cướp đi, ta liền giết ai, sáng sớm hôm sau. Ngô Thanh Thiển đem ký túc xá mặt khác ba người kêu lên ở giờ dần tới kia phiến an tĩnh hoa viên. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ phân biệt dựa vào một thân cây bên ngủ gà ngủ gật. Thấy bốn người tới rồi lập tức đón đi lên. Ngô Thanh Thiển đem chính mình chuẩn bị tốt bao cắt làm mấy người cột vào trên đùi. Chính nàng thì tại cẳng chân thượng bọc một tầng huyền thiết. Các ngươi sức chịu đựng quá kém. Từ hôm nay trở đi trước huấn luyện các ngươi đề cao sức chịu đựng cùng sức bật nàng đối mấy người. Nói xong, đi đầu hướng tới hoa viên chỗ sâu trong chạy tới. Mặt khác mấy người thấy thế sôi nổi đuổi kịp. Bắt đầu rồi bọn họ khổ bức huấn luyện kiếp sống. Thời gian một chút quá khứ, Ngô Thanh Thiển gần nhất buổi sáng mang theo mấy người huấn luyện. Có khóa thời điểm đi thượng vừa lên, khóa đến tương đối phong phú. 15 hôm nay trăng tròn nhô lên cao treo, nàng lặng lẽ ra ký túc xá hướng tới rừng phong lao đi. Mới vừa bước vào rừng phong, nàng liền nghe được một trận xa xưa nhẹ dương tiếng sáo phiêu đãng truyền đến. Rừng phong chỗ sâu trong, một người dáng người cao dài nam tử đưa lưng về phía đứng ở trong rừng. Hắn cầm một chi cây sáo ưu nhã thổi, mông lung ánh trăng rơi rụng bao phủ ở hắn trên người. Kia cổ như là rời xa phàm trần thế tục giống nhau trích tiên vị càng đậm mần đi Ngô Thanh Thiển vẫn. Chưa quấy dày, nàng chậm rãi đi đến cách đó không xa vây quanh xuống tay nhắm mắt lại nghe hắn thổi sáo. Rời xa mà thế ồn ào náo động cùng tranh đấu. Nàng phi thường thích loại này yên lặng yên ắng làm người tư thái hoàn cảnh cùng âm luật. Một khúc xong, phong thần đem cây sáo từ bên môi bắt lấy. Hắn xoay người thanh lãnh nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, thanh âm như là lên men nhiều năm trầm hương rượu ngon cam thuần lạnh lẽo. Ngươi đã đến rồi, không nghĩ tới ngươi vẫn là âm luật cao thủ, Ngô Thanh Thiển mở to mắt. Ánh mắt dừng ở kia chi màu xanh biếc sáo ngọc thượng. Nàng thích âm luật, ở mặt thế thường xuyên sẽ chịu thời gian sâu sắc nghiên cứu. Tự nhiên có thể nghe được ra tới phong thần ở âm luật thượng tạo nghệ rất sâu. Hắn khúc thổi chúng thập phần sinh động, phong thần khẽ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên có thể lẳng lặng lắng nghe xong hắn khúc. Còn khả năng am hiểu sâu việc này, có thể bắt đầu rồi sao? Hắn hỏi, Ngô Thanh Thiển nghiền ngẫm cười cười, nàng đi đến rừng phong chỗ sâu trong, nhảy đến lớn nhất một thân cây thượng thành thơi ngồi xuống. Sau đó duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh không vị cúi đầu nhìn phong thần nói. Đi lên ngồi, phong thần mím môi, cũng không phản đối, nhẹ điểm mũi chân liền rơi xuống cái kia vị trí ngồi xuống. Ngươi muốn như thế nào hấp thu ta trong cơ thể độc tố? Hắn nghiêng đầu ánh mắt như thâm giếng cổ đàm thanh hoàng mà không thể thấy đế. Ngô Thanh Thiển khóe môi giơ giơ lên, để sát vào hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, như là chúng ta khi còn nhỏ giống nhau. Hết chương.